Cửu vực kiếm đế, chương 3626, cổ lão chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Loại này mùi máu tươi, thật lâu không tiêu tan, thậm chí đã là trở thành cái này một mảnh trong rừng rậm một bộ điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết là có quá nhiều ít võ giả, táng thân nơi này. U Minh Chiến, mỗi qua 10 năm liền hội nâng làm một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian 10 năm, đối với võ giả mà nói, tựa như là trong nháy mắt vung lên thời gian một dạng. Cửu U thế giới, tại kỷ nguyên này vừa mới sinh ra mới bắt đầu, chính là đản sinh ra, cái này U Minh Chiến, càng là vậy cùng cửu U thế giới cơ hồ cùng nhau sinh ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Minh Chiến là cửu U thế giới từ khi sinh ra đến nay, chính là 10 năm một lần tổ chức hoạt động, chưa hề gián đoạn qua. Mỗi một lần U Minh Chiến đều có lấy mấy chục vạn, thậm chí là hơn triệu võ giả, vẫn lạc tại trong đó. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, mỗi một tấc thổ nhưỡng bên trong đều là nhuộm dần cái này đã từng vẫn lạc tại nó bên trong võ giả máu tươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này là chân chính huyết sát chi địa, vô số máu tươi đã là dung nhập vào cảnh vật chung quanh bên trong, loại này mùi máu tươi, kích thích người giác quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho người ta tiến vào cái này cổ lão chiến trường bên trong, trong lòng chính là liền hội dâng lên một loại giết chóc dục vọng. Ngay cả Sở Phong Miên hai mắt, bây giờ đều là lóe lên một chút huyết hồng chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vốn là đạt được lục huyết ma kiếm truyền thừa, đã là thâm thụ lục huyết ma kiếm ảnh hưởng. Lục huyết ma kiếm, vốn là một thanh sát lục chi kiếm, hiện tại cảm nhận được cái này trong rừng rậm mùi máu tươi. Lệnh Sở Phong Miên trong lòng, đều là không khỏi tuôn ra một cỗ sát ý, bất quá trong chốc lát. Sở Phong Miên liền bình tĩnh lại, một khi là bị giết chóc choáng váng đầu óc, càng là dễ dàng sa vào đến trong nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy trách không được cái này tiến vào U Minh Chiến võ giả, vẫn lạc nhân số kinh người như thế. Một khi là đi tới cái này cổ lão chiến trường bên trong, cho dù là ngày bình thường tính cách bình thản võ giả, trong lòng đều hội tràn ngập sát ý, huống chi cửu U thế giới võ giả. Một cái kia không phải từ trong biển máu lăn lại đây, dưới chân bọn hắn, đều là dẫm lên vô số thi hài, mới có lấy thành tựu ngày hôm nay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận được cái này cổ lão chiến trường bên trong, giết chóc chi ý ảnh hưởng, rất nhiều người đều hội biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Nơi này không tầm thường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, cho dù là đại lượng huyết khí, tích xúc cùng đây, vậy không có khả năng hội góp nhặt đáng sợ như thế huyết sát chi khí. Cái này cổ lão chiến trường, tuyệt không phải là tự nhiên trở thành bộ dáng này, càng giống là có ngoại lực nguyên nhân, mới biến thành dạng này bộ dáng. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Sở Phong Miên vậy chú ý tới. Cái này cổ lão chiến trường bên trong, pháp thì lại khác. Nơi này thiên địa pháp tắc, thật sự là quá mức mạnh mẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí Sở Phong Miên mới vừa tiến vào trong đó, hắn lực lượng, liền bị một cỗ thiên địa pháp tắc chi lực, trực tiếp chấn áp lại, một mực là đem hắn lực lượng, chấn áp đến tiên thánh cấp độ, mới ngừng lại được. Với lại tại cái này một cỗ thiên địa pháp tắc chi lực trấn áp phía dưới, Sở Phong Miên mong muốn thi triển càng mạnh lực lượng, thậm chí là xuất ra hắn không giới bên trong tiên khí, đều là một loại làm không được sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cùng Sở Phong Miên tại ngoại giới hiểu được như đúc một dạng. Tiến vào cổ lão chiến trường bên trong, ngay cả tiên khí, tiên đan, đều không thể vận dụng. Ngoại trừ cái kia một thanh đen kịt bên ngoài cửa đá đạt được linh kiếm bên ngoài, Sở Phong Miên chỗ có thể bằng vào, chỉ có hắn lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này thiên địa pháp tắc chi lực áp chế, gần như là một vị cao giai tiên đế, đều thúc thủ vô sách lực lượng. Cho dù là một vị cao giai tiên đế, tiến vào cái này cổ lão chiến trường bên trong, hắn lực lượng vẫn là hội bị áp chế đến tiên thánh cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên loại này thiên địa pháp tắc chi lực áp chế, cũng không phải là triệt để không cách nào phản kháng. Sở Phong Miên nếm thử vận chuyển trên thân lực lượng. Cái này thiên địa pháp tắc lực lượng, cũng không phải là không có kẽ hở. Nếu là Sở Phong Miên chân chính vận dụng toàn lực, có lẽ có thể tạm thời đối kháng một hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không đạt được Sở Phong Miên toàn lực thời điểm trạng thái, nhưng lại có thể cho hắn thực lực, đạt tới tiên thánh chi thượng tầng. Nơi này thiên địa pháp tắc chi lực, đối với bát giai tiên đế, còn có cực điểm áp chế, bất quá như là đối với một vị cửu giai tiên đế mà nói, chính là liền thùng rỗng kêu to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, ngay cả hắn đều có thể tạm thời chống lại một cái nơi này thiên địa pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy đối với một vị cửu giai tiên đế mà nói, nơi này thiên địa pháp tắc, liền là căn bản không coi vào đâu, ngay cả áp chế một vị cửu giai tiên đế tác dụng cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao một vị cửu giai tiên đế thực lực là bát giai tiên đế mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Sở Phong Miên thực lực đặt ở bát giai tiên đế bên trong cũng coi là vô cùng mạnh mẽ một vị, nhưng là cùng cửu giai tiên đế so sánh còn là có vô cùng xa cự ly xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên nơi này thiên địa pháp tắc đối với cửu giai tiên đế là không có bất kỳ cái gì áp chế lực. Bất quá một vị cửu giai tiên đế muốn đi vào cửu u chi hải bên trong, nghênh ngang chính là liền có thể tiến vào, căn bản vốn không cần tới tham gia cái này u minh chiến. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như là u đế, cùng là cửu giai tiên đế, hắn thậm chí có thể tại cửu u chi hải bên trong vạch ra một phiến khu vực đến chiếm cư nhất phương, cũng không có người dám trêu chọc hắn. Cho nên mới tham gia u minh chiến võ giả, cơ hồ đều là tuyệt đối không thể đột phá cái này thiên địa chi lực áp chế. Sở Phong Miên có lẽ xem như một cái ngoại lệ, nhưng là hắn vậy chuẩn bị dựa theo quy tắc làm việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tại đi tới cái này cổ lão chiến trường về sau, vậy chú ý tới, trên bầu trời liếc nhìn linh thức, cái kia lấy huyết ô thiên tôn cầm đầu bốn vị người giám sát, vẫn là quan sát cái này cổ lão chiến trường bên trong nhất cử nhất động. Rất nhiều ngoại giới võ giả, ẩn tàng khí tức, nếu như không ra tay, khả năng bọn hắn cũng vô pháp phát giác được, nhưng là một khi xuất thủ, rất nhiều người liền sẽ lộ tẩy, dù sao lực lượng có thể ngụy trang, nhưng là võ đạo lại là không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ áp chế lực lượng, tiên khí ngoại hạng vật bên ngoài, cái này cổ lão chiến trường thiên địa pháp tắc, đối với nhục thân vậy có chỗ áp chế, nhưng lại không có có sức mạnh như vậy tuyệt đối, huyết mạch chi lực, đồng dạng cùng đây. Mặc dù có áp chế, nhưng là cũng không tuyệt đối, vẫn là có thể điều động một bộ điểm huyết mạch chi lực. Tại lực lượng ở vào cùng một trình độ bên trên thời điểm, có được cái này huyết mạch chi lực gia trì, chính là đủ để ngắn ngủi siêu việt tất cả mọi người, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là vì sao, có được mạnh mẽ huyết mạch chi lực võ giả, tại cái này u minh chiến bên trong, càng có cái này cơ hội, cướp đoạt đến càng cao thứ tự. Đã đều biết rõ, vậy cũng nên động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, hắn đã là nghe được chung quanh trong rừng rậm, truyền đến một chút tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến nhập cổ lão chiến trường chi bên trong võ giả, đã cũng bắt đầu chém giết. U minh chiến ba vị trí đầu tiên là hỗn loạn nhất ba ngày thời gian, đồng dạng cũng là săn giết đối thủ, cướp đoạt ngọc phù tốt nhất thời điểm, tại trước đây 3 ngày thời gian bên trong, đêm sẽ có nhiều hơn phân nửa võ giả vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy nhất định phải nắm chặt cơ hội, tại trước đây 3 ngày thời gian bên trong, cướp đoạt đến số lượng đầy đủ ngọc phù, mới đủ lấy chèo chống hắn bài danh, có thể tiến vào cửu U Chi Hải bên trong. Sở Phong Miên lần này mục tiêu, không phải trước 20 đơn giản như vậy, mà là lần này U Minh chiến 5 vị trí đầu vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.